Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, khu sói trục hổ. Thu Thúc nghe Đông Thúc nói như vậy, khinh thường một cười nói, ta nói là Đông Thúc, tuy nhiên ngươi rất lợi hại thưởng thức cái này Liễu Hạo Nhiên. Nhưng là ngươi cũng không nên quên. Chúng ta sở hữu tuyển bạt chắc thí đều thuộc về tiêu chuẩn quá trình. Không thể là vì bất luận kẻ nào mà sửa đổi. Đã Liễu Hạo Nhiên muốn trở thành chúng ta Tử Dương trong sơn trang môn thao bàn thủ. Hắn nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo chúng ta quy tắc đến làm việc. Nếu như bất luận kẻ nào nương tựa theo chính mình có tài hoa đều có thể cố tình làm bậy. Như vậy chúng ta Tử Dương sơn trang còn có thể tiếp tục lưu giữ có ở đây không? Không quy củ không thành phương viên. Đồng Thúc cười khổ một tiếng. Ánh mắt nhìn một chút một mực lười biếng ngồi ở chỗ đó một cái hơn 300 cân đại bàn tử. Nói, lão tử, ngươi là giáo viên, cũng là giám khảo, ngươi thấy thế nào? Từ bàn tử lười nhác nói, con người của ta so sánh lười. Sở hữu khảo thí chắc thí đều là thông qua máy tính đến tiến hành. Ta sẽ không làm người đi can dự. Từ bàn tử sau khi nói xong, Đồng Thúc trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì từ bàn tử ý kiến cùng Thu Thúc bọn họ là nhất trí. Vẫn là muốn lấy Tử Dương Sơn Trang quy củ cùng tiêu chuẩn đáp án đến nghiên phán kết quả cuối cùng. 3 ngày thời gian ở giữa chớp mắt liền qua. Cuộc thi lần này, Tần Phong là đệ 4 cái làm xong khảo đề. Nhìn một chút cuối cùng cho điểm chỉ có 93 phân. Tần Phong khinh thường bĩu môi, ngạo nghễ đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông cùng Cát Chí cấp 3 người cũng đã đi ra. Long Thiên Đức nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, Liễu Hạo Nhiên, lần thi này nhiều ít phân? Tần Phong vừa cười vừa nói, 93 phân, Long Thiên Đức ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng là trên mặt lại lộ ra hơi có tiếc nuối biểu lộ nói. Làm sao mới thi như thế điểm phân nha? Có phải hay không là ngươi không dụng tâm? Tần Phong cười cười, không nói gì. Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao hai trên mặt người lại tràn đầy nụ cười. Phác Húc Đông tràn ngập trào phúng nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Làm sao mới thi như thế điểm phân nha? Thật xin lỗi ngươi ở tại số 3 biệt thự đãi ngộ nha. Ngươi biết Long Thiên Đức thi nhiều ít phân sao? 98 phân, Tần Phong tựa hồ cũng không có phát giác Phác Húc Đông trào phúng. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, Long Thiên Đức thi cũng không tệ lắm mà. Long Thiên Đức khiêm tốn cười cười, chỉ là ánh mắt bên trong đắc ý phong hình lại khó mà ức chế. Phác Húc Đông nói, Liễu Hạo Nhiên, ta thật không hy vọng ngươi tại một vòng này nhanh như vậy liền bị đào thải. Bởi vì ta còn không có đùa với ngươi đủ đây. Tần Phong mỉm cười, ta nói là bổng tử, không nên đem sự tình muốn bi quan như vậy, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là cũng không có đến mắc điểm đi, mà lại ngươi trừ điểm cái kia đề, hẳn là đạo thứ nhất đề, ngươi quá mức tự tin, đến mức ngươi xem nhẹ đạo thứ nhất đề trong ẩn chứa 7 dập. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ, mà này một tiếng bổng tử, càng là hô Phác Húc Đông nổi trận lôi đình, tại chỗ liền muốn cùng Tần Phong báo nổi. Nhưng là nhớ tới Tần Phong lần trước đã từng mang cho hắn thống khổ ức. Hắn không thể làm gì nhịn xuống. Bất quá Phác Húc Đông lại là một cái cực kỳ người thông minh. Khi hắn tỉnh táo lại cẩn thận muốn Tần Phong vừa rồi nói lời nói thời điểm. Trong lòng hắn hơi có chút chấn động. Bởi vì Tần Phong vậy mà đoán được hắn cũng không có đạt được mắc điểm. Hơn nữa còn đoán được hắn sai đề cũng là đạo thứ nhất đề. Điều này nói rõ vấn đề gì? Long Thiên Đức tuy nhiên đến 98 phân, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Phong trên mặt không có chút nào nhụt chí, thậm chí còn có thể chuẩn xác đoán được Phác Húc Đông bị trừ điểm đề mục. Cái này khiến Long Thiên Đức đối Tần Phong trong lòng lại nhiều vài tia sầu lo. Giờ này khắc này, Long Thiên Đức ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, vẫn là để Tần Phong tại một vòng này bị đào thải đi. Bằng không, thật là có chút không sao sao tâm á, sau nửa giờ. Làm giáo viên này giống như ma quỷ thanh âm vang lên lần nữa. Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy cay đắng vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Tần Phong, chúc mừng ngươi, không có bị đào thải. Tần Phong lạnh lùng nhìn Long Thiên Đức liếc một chút. Không nói gì, Long Thiên Đức đối Tần Phong thăm dò lần nữa thất bại. Vội vàng nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Tần Phong cái tên này thật sự là quá quen thuộc, mà ngươi lại cùng hắn quá giống nhau. Luôn luôn tính sai, tuyệt đối không nên trách móc. Nghe được Tần Phong cái tên này, Cát Chí Cao sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, ngươi là Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng nói, nếu như ta là Tần Phong, hôm nay có thể đứng ở chỗ này sao? Cát Chí Cao lãnh lạnh nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi không phải Tần Phong. Nếu không, ta thứ nhất cái muốn đối phó người cũng là ngươi, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi cho diệt. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Tần Phong đắc tội qua ngươi sao? Theo ta được biết, Tần Phong gần nhất trong khoảng thời gian này chưa cùng Đường Vân Đào báo thù chuyện này bên ngoài. Giống như không có tiến hành qua bất luận cái gì tài chính thao tác. Long Thiên Đức cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua Cát Chí Cao. Cát Chí Cao nói, đến tại nguyên nhân gì? Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Tần Phong là ta tử địch, bất luận cái gì cùng Tần Phong quan hệ mật thiết người đều sẽ trở thành ta sau này mục tiêu đả kích. Ta nghe nói Tần Phong còn có một cái hảo huynh đệ gọi Phạm Hồng Tiệm. Ta đã để mắt tới cháu trai này, sau này chỉ cần hắn tại trên thị trường chứng khoán có bất kỳ động tác gì, ta đều sẽ cho hắn nhất kích chí mệnh. Tần Phong nghe thấy lời ấy, trong lòng trực tiếp đem cái này Cát Chí Cao xếp vào sổ đen. Bất quá hắn trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, vừa cười vừa nói, theo ta được biết, Phạm Hồng Tiệm giống như cũng không phải hạng người bình thường. Người chưa hẳn có thể thắng được hắn nha. Cát Chí Cao khinh thường cười, Phạm Hồng Tiệm bất quá là một dế nhũi mà thôi, chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội. Trừng trị hắn không uổng phí khí lực gì, bao quát Tần Phong ta đều không có để vào mắt. Trong lúc nói chuyện, Cát Chí Cao ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phong, muốn từ Tần Phong trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Bất quá hắn thất vọng, Tần Phong biểu lộ 10 phần bình tĩnh, không buồn không vui không giận. Long Thiên Đức vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới Tần Phong địch nhiều người như vậy. Xem ra làm người không bình thường thất bại nha. Tần Phong lập tức phụ họa nói. Đúng vậy a, đừng nói Tần Phong, chính là ta cái này cỗ bình phân tích sư cũng là gây thù hằn rất nhiều. Ta thẳng bồn chồn, vì cái gì là một cái cỗ bình sư? Coi ta tại các tạp chí lớn đối tán hộ dân mạng biểu đạt ta chân thực phân tích cùng dự đoán thời điểm. Sẽ có nhiều người như vậy muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mà những cái kia một bên kiếm lời lấy người chơi cổ phiếu tiền, nhưng lại một bên hốt du người chơi cổ phiếu qua mua sắm các loại cổ phiếu thất đức mang bốc khói. Nhi giả cỗ bình sư, lại ngược lại đại hành kỳ đạo. Có như thế một việc nhỏ xen giữa về sau, Tần Phong cùng số 1 cùng số 2 tuyển thủ ở giữa quan hệ tất cả đều trở nên cứng ngắc, nhất là Cát Chí Cao là một cái 10 phần tính tình hóa người, mà Phác Húc Đông nhưng lại là một cái 10 phần âm hiểm gian trá người. Hắn sớm đã có nghĩ thầm muốn lợi dụng Cát Chí Cao, lại không nghĩ rằng Long Thiên Đức một câu Tần Phong nói toạc ra huyền cơ rất lợi hại. Hiển nhiên Long Thiên Đức một mực hoài nghi cái này Liễu Hạo lại chính là Tần Phong. Cho nên hắn một mực đang thăm dò Liễu Hạo Nhiên. Tuy nhiên Liễu Hạo Nhiên nhìn bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng là một cái giác quan thứ 6 không bình thường chuẩn xác người. Phác Húc Đông Cơ có thể xác định, trước mắt người này cũng là Tần Phong, chỉ bất quá đối với Tần Phong cùng Tử Dương Sơn Trang ân oán. Phác Húc Đông cũng không rõ ràng, nhưng là hắn lại rõ ràng, Cát Chí Cao đối Tần Phong không bình thường bất mãn, cho nên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Phác Húc Đông liên tiếp tìm mấy người tán gẫu, nhất là cùng Long Thiên Đức cẩn thận trò chuyện hơn 2 giờ thời gian. Cuối cùng rốt cục biết rõ ràng Tần Phong cùng Liễu Hạo Nhiên ở giữa quan hệ. Cũng biết rõ ràng Tần Phong cùng Tử Dương Sơn Trang ở giữa ân oán tình cừu. Vào lúc ban đêm, Phác Húc Đông trực tiếp gõ vang Cát Chí Cao biệt thự cửa phòng. Cát Chí Cao vọng lấy đứng ở ngoài cửa Phác Húc Đông. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc, từ tốn nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Phác Húc Đông mỉm cười, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Liễu Hạo Nhiên đến cùng phải hay không Tần Phong? Cát Chí Cao cau mày nói, chẳng lẽ ngươi biết? Phác Húc Đông gật đầu, ta có thể giúp ngươi phân tích một chút, về phần tin hay không, đó là ngươi sự tình. Cát Chí Cao mở cửa phòng, vào đi, trong phòng khách ngồi xuống về sau. Phác Húc Đông nói, chúng ta trước phân tích một chút cái này Liễu Hạo Nhiên quật khởi kinh lịch. Căn cứ ta nhận được tin tức, cái này Liễu Hạo Nhiên là gần nhất 2-3 tháng mới quật khởi. Mà Tần Phong tại cái này trong vòng 2-3 tháng đồng thời biến mất. Đây là thứ nhất cái vấn đề. Thứ hai, Tần Phong thông qua cùng Đường Vân Đào một trận chiến này, đầy đủ đặt vững hắn tại giới tài chính địa vị. Mà lại, Tần Phong còn có một cái tên hiệu kêu Thiên Lang. Hắn thương gia lấy giảo hoạt quỷ dị mà lấy xưng, xưa nay không đi đường thường. Mà cái này Liễu Hạo Nhiên đâu? Thông qua thứ nhất vòng cùng thứ hai vòng chắc thí, nhất là thứ nhất vòng chắc thí, chúng ta đều có thể thấy rất rõ ràng, Liễu Hạo Nhiên cũng tương tự không thích theo lý ra bài. Ta thừa nhận lúc trước ta cùng Thôi Đông Kiện đã tại trong âm thầm thương lượng xong, chuẩn bị tại thứ nhất vòng khảo thí thời điểm, nhượng Thôi Đông Kiện từ bỏ khảo thí, tiến tới đi quấy rối Liễu Hạo Nhiên. Nhưng là cái này Liễu Hạo Nhiên lại không theo lý ra bài, tại thời khắc cuối cùng đột nhiên vạch trần chúng ta mưu đồ, đồng thời lại thông qua tạo thế nhượng tất cả mọi người ký kết lẫn nhau không ảnh hưởng hiệp nghị. Thư, ta tin tưởng, người bình thường căn không có khả năng muốn ra dạng này chiêu số đến hóa giải ta tiến công. Cái này có tính không không theo lý ra bài đâu. Thứ ba, người chẳng lẽ không có phát hiện, Long Thiên Đức một mực đang không ngừng thăm dò Liễu Hạo Nhiên sao? Vẻn vẹn ta nghe được chỉ ít có 3 lần hắn quản Liễu Hạo Nhiên gọi Tần Phong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Long Thiên Đức đối Liễu Hạo Nhiên chính là không phải Tần Phong tràn ngập hoài nghi. Mà lại ta đã cùng Long Thiên Đức xác nhận qua, Liễu Hạo Nhiên cùng Tần Phong tướng mạo có 95% tương tự độ. Đây cũng là vì cái gì hắn không ngừng thăm dò Liễu Hạo Nhiên nguyên nhân. Mà Long Thiên Đức sở dĩ muốn thử dò xét Liễu Hạo Nhiên chính là không phải Tần Phong, là bởi vì hắn đã từng cùng Tần Phong giao thủ qua, biết Tần Phong thực lực mạnh phi thường. Nếu như hắn có thể chứng minh Liễu Hạo lại chính là Tần Phong, như vậy Liễu Hạo Nhiên tất nhiên sẽ bị Tử Dương Sơn Trang trực tiếp đuổi đi ra, thậm chí xử lý. Dạng này thì tương đương với trợ giúp hắn diệt trừ một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Mà lại Liễu Hạo Nhiên tại bài danh tại lúc trước hắn, cho nên, Long Thiên Đức phải không ngừng đi dò xét Liễu Hạo Nhiên. Sau khi nói xong, Phác Húc Đông đứng dậy nói, tốt, ta phải nói cho ngươi cứ như vậy nhiều lắm. Về phần ngươi làm sao phán đoán, đó là ngươi sự tình. Nói xong, Phác Húc Đông xoay người rời đi. Giờ này khắc này, Cát Chí Cao nhưng trong lòng bắt đầu sôi trào. Nằm ở trên giường, hắn lật qua lật lại tự hỏi Phác Húc Đông vừa rồi nói này tam điều ý kiến. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn cảm thấy cái này Liễu Hạo Nhiên rất có thể cũng là Tần Phong. Muốn từ bản thân năm đó mới ra đời thời điểm, liền gặp được tên hiệu là trời sói cái kia Tần Phong. Đem chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy, mà trận chiến kia cũng cải biến mệnh vận hắn. Tuy nhiên Tần Phong cũng không nhớ rõ hắn là ai, nhưng là hắn lại sâu sâu đem Thiên Lang cái tên này lạc ấn tại chính mình sâu trong linh hồn. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn nhìn thấy báo mạng nói Thiên Lang cũng là Tần Phong. Hắn âm thầm thề, nếu có máy bay gặp được Tần Phong, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hiện tại, Tần Phong rất có thể liền ở trước mặt mình. Cát Chí cao lãnh cười lạnh nói, Liễu Hạo Nhiên, không quản ngươi có đúng hay không Tần Phong, ta đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách để ngươi không có cách nào tiến vào cuối cùng trận chung kết. Mà giờ này khắc này, đến chính mình trong biệt thự Phác Húc Đông mặt mũi tràn đầy đắc ý nằm ở trên giường tự lẩm bẩm. Liễu Hạo Nhiên nha Liễu Hạo Nhiên, không quản ngươi có đúng hay không Tần Phong, ta tin tưởng giờ này khắc này Cát Chí Cao đã nhận định ngươi chính là Tần Phong. Cho nên, ta kế mượn đao giết người cơ có lợi là đại công cáo thành. Ngươi chờ xem, Cát Chí Cao nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh lén ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.